Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, bị mẹ vợ ghét bỏ Tĩnh Vương. Tự nhiên không có ai biết Mục Vãn Thanh trong lòng đang nghĩ cái gì. Lâu Tuyết giận nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, lập tức mày ninh ninh, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan. Hoãn Thanh mở miệng, Tĩnh Vương, đây là muốn xen vào thiên hạ đệ nhất sơn trang việc. Triều đình cùng giang hồ hướng đến nước giếng không phạm nước sông. Triều đình sẽ không muốn cùng thiên hạ đệ nhất sơn trang là địch. Thiên hạ đệ nhất sơn trang cũng không có cùng triều đình đối nghịch chi tâm. Vì vậy chỉ muốn hay không quá mức, thông thường triều đình sẽ không nhúng tay thiên hạ đệ nhất sơn trang việc. Triều đình có triều đình luật pháp, giang hồ có giang hồ quy củ, loại này làm đúng, nhiều năm cũng không từng bị người phá hư quá. Lâu Trang chủ chuyện, bổn vương vô tâm tham dự, nhưng là lần trước phản tặc tác loạn việc, còn may mà Lâu Trang chủ ra tay, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là sẽ không tưởng nợ tình địch nhân tình. Hắn đã sớm biết Lâu Tuyết giận mơ ước hắn nữ nhân. Cho nên vì tránh cho hắn nữ nhân đối một cái khác dâu ria nam nhân mang ơn. Ân oán liền muốn rõ ràng, thiên hạ đệ nhất sơn trang tràn tiền tài. Tĩnh Vương phủ, làm xong lần hoàn trả, không cần tra. Lần trước Duẫn Mục Thanh tràn tiền tài khẳng định là thiên hạ đệ nhất sơn trang gây nên. Bởi vì Duẫn Mục Thanh không có theo ở Tĩnh Vương phủ chi quá bạc. Nàng cũng không có khả năng đi Duẫn phủ chi nhiều như vậy bạc. Cho nên, dùng đầu ngón chân tưởng, kia bạc đều là thiên hạ đệ nhất sơn trang ra. Tiêu Tĩnh Lan hỏi như vậy, không chỉ có Lâu Tuyết giận sừng sốt một chút. Liền ngay cả Duẫn Mục Thanh đều thất thần, cơ hồ là nháy mắt, Duẫn Mục Thanh mâu quang dừng ở Lâu Tuyết giận trên người. Muốn biết hắn nói như thế nào, có một số việc, mỗ ta không muốn người biết thân phận, Tiêu Tĩnh Lan không hỏi, Duẫn Mục Thanh liền không có nói. Bởi vậy, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên cũng liền không có phát hiện, cũng không biết, này keo kiệt nam nhân có phải hay không trách nàng cố ý giấu riêng mình. Lâu Tuyết giận sừng sốt một chút sau, chỉ cảm thấy tâm tình không hiểu hảo lên, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, khóe môi giơ lên, tự mang vài phần mị hoặc mỹ, như là không có nhìn lầm. Duẫn Mục Thanh cảm thấy kia mặt ý cười bên trong hàm không ít tâm tai nhạc họa. Nàng biết vậy nên không ổn, đã thấy người nọ đem tầm mắt rời. Dừng ở Tiêu Tĩnh Lan trên người, nói, Tĩnh Vương Điện Hạ chớ không phải là hiểu lầm, thiên hạ đệ nhất sơn trang khi nào thì nhàn hoàng, cho dù có này tiền nhàn rỗi, lại làm sao có thể nhúng tay triều đình chỉ sự, về phần này bạc tồn tại, bổn tọa suy nghĩ, mạch dâng hương phường thanh âm công tử hẳn là hội so bổn tọa rõ ràng một điểm mần đi, lời này vừa ra. Lâu Tuyết giận rõ ràng thấy Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm xuống. Thanh hắc đan sen, trông rất đẹp mắt, ngô, cho Lâu Tuyết giận mà nói báo thù nào có thấy tình địch khen đến thống khoái. Liền ngay cả hắn đều không biết A Thanh còn có một thân phận. Chính là mạch dâng hương phường chủ nhân sao? Hiện tại Tiêu Tĩnh Lan chỉ sợ không dễ chịu đi, ở trong mắt hắn. Sẽ hiểu lầm A Thanh sau lưng còn có một cam vì nàng vung tiền như rác nam nhân. Mà hắn lại một điểm đều không biết chuyện đi. Có lẽ, A Thanh lập tức hội hướng hắn giải thích, kỳ thực thanh âm chính là Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh chính là mạch dâng hương phường thanh âm công tử. Nhưng là, nàng cảm thấy Tiêu Tĩnh Lan xem cao hứng. Chỉ sợ hội càng đấu kỵ đi. Bản thân cưới được thê tử. Nàng kết quả có nào thân phận hắn cũng không hết giải. Ngược lại, hắn Lâu Tuyết giận này ngoại nhân lại càng loại tình cảm. Tiêu Tĩnh Lan như thế nào không khí? Giết người khi nào thì đều có thể. Dùng cái gì muốn trước mặt nàng? Chọc của nàng bất khoái. Lâu Tuyết giận nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Mở miệng nói, A Thanh không muốn bổn tọa sát nàng. Bổn tọa sẽ không sát nàng tốt lắm. Chính là, A Thanh chớ để bị nàng điềm đạm đáng yêu giả nhân giả nghĩa bề ngoài lừa khứ tự hào, dứt lời. Lâu Tuyết giận xoay người biến mất ở tại kia đường tắt chỗ sâu. Khụ khụ, Duẫn Mục Thanh cảm giác được một đạo tầm mắt dừng ở thân thể của nàng thượng. Chỉ cảm thấy tâm can run lên, có chút khủng hoảng, xấu hổ ho khan một tiếng. Sau đó xoay người đối Tiêu Tĩnh Lan nói. Có việc về nhà nói. Có việc về nhà nói xong. Cho Tiêu Tĩnh Lan một cái lấy lòng bản ý cười. Tiêu Tĩnh Lan mâu quang nhất thâm. Kết quả không có ở trong này hỏi nhiều. Nhưng là nào đó đã dâng lên vài phần lãnh ý cùng sát ý. Mạch dâng hương phường, quả nhiên sẽ không. Thương nhân tiền tài nhiều đến một loại trình độ. Cũng đã đối cả nước trải qua tạo thành uy hiếp. Vốn triều đình đã đối mạch dâng hương phường tồn có bất mãn. Trước kia, Tiêu Tĩnh Lan không biết là Thanh Âm công tử có gì năng lực. Tả hữu không là một cái đê tiện nhất thương nhân. Căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Hiện thời, hắn không thể không nhìn thẳng vào. Nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó căn bản là không có gì thuần khiết tình bạn. Nói cái gì bằng hữu loại tình cảm. Kia đều là bậy bạ. Nam nhân là cái gì đức hạnh. Tiêu Tĩnh Lan như thế nào không biết. Cho nên, đối mặt cái kia Thanh Âm công tử cam nguyện vì Duẫn Mục Thanh tràn ngàn vạn tiền bạc này một chuyện. Tiêu Tĩnh Lan là phi thường tức giận. Duẫn Mục Thanh nào biết đâu rằng nam nhân tâm tư. Hơn nữa tả hữu bất quá giấu giếm chi tội. Báo cho biết không phải xong rồi. Kia có bao nhiêu nghiêm trọng. Lại nói, cũng không phải nàng cố ý lừa gạt. Thật sự là hắn không từng hỏi qua. Cũng liền không có cơ hội nói. Như thế nghĩ, Duẫn Mục Thanh như thế nào hội đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng nhìn thoáng qua góc chỗ Mục Vãn Thanh. Mục Vãn Thanh cũng níu chặt ống tay áo xem nàng. Mục Vãn Thanh tựa hồ thật sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Toàn thân tựa hồ đều ở run run. Duẫn Mục Thanh tiến lên. Đưa tay phủ Mục Vãn Thanh đứng lên. Hỏi, không biết ngài thế nào xưng hô. Tuy rằng Mục Vãn Thanh khuôn mặt thượng đã không giống mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương. Nhưng cũng không giống một cái 20 tuổi nam tử nương. Dù sao nàng thoạt nhìn dù sao cũng ngoài 30, còn trẻ, còn nữa, nàng cũng không có sơ đã kết hôn phụ nhân búi tóc. Cho nên, Duẫn Mục Thanh cũng không biết nên như thế nào xưng hô nàng. Mục Vãn Thanh hiện thời vốn là tính toán mai danh ẩn tích. Vì vậy đương nhiên sẽ không tùy tiện đem bản thân chân thật tính danh nói ra. Mục Vãn Thanh đã là đi qua. Không cần nhắc lại, nàng nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Chỉ cảm thấy nàng thật thích trước mắt nữ tử. Luôn cảm thấy có vài phần quen thuộc. Theo Duẫn Mục Thanh nâng, Mục Vãn Thanh đứng lên. Mở miệng nói, người ta tuổi xấp xỉ. Không cần khách khí, người bảo ta, tiểu vãn là tốt rồi. Mục Vãn Thanh hiện tại chỉ nhớ lưu lại ở ngất sau khi rời khỏi. Kỳ thực, vào lúc ấy, nàng mới 18 tuổi. Cho nên, nàng tự nhiên cho rằng cùng trước mắt Duẫn Mục Thanh tuổi xấp xỉ. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Theo bản năng sờ soạn một chút mặt mình. Trong lòng có chút tâm tác. Mặc kệ lại tuổi trẻ. Cũng vô pháp cùng thực trẻ tuổi nhân so được rồi. Nàng có như vậy là út. Không thể không nói. Nữ tử đều là nghiệp dư. Duẫn Mục Thanh cũng không ngoại lệ. Nghe Mục Vãn Thanh nói nàng nhóm tuổi xấp xỉ thời điểm. Thật đúng tưởng buông tay mặc kệ. Áp chế trong lòng bất mãn. Duẫn Mục Thanh kéo kéo khóe môi, đổ là không có cùng nàng thông thường so đo, quả nhiên thần trí không rõ nhân không dễ chọc, Duẫn Mục Thanh mở miệng nói, vãn tỷ tỷ chớ sợ, hiện tại không có việc gì, nàng sẽ không nói cho này phu nhân. Vừa mới, bọn họ đem con trai của nàng quan đại lao, Mục Vãn Thanh bạch một trương mặt, hỏi, cô nương thế nào xưng hô, không biết, Tĩnh Vương là người ra sao? Trước kia, chưa bao giờ nghe nói qua trong lòng nàng thật bất an. Luôn cảm thấy trước mặt thế giới rất xa lạ đến làm cho nàng khủng hoảng. Giống như, nàng bỏ lỡ rất nhiều chuyện, hơn nữa là chuyện thật trọng yếu. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, mới giải thích nói, Tĩnh Vương tự nhiên là kim tượng con Tiêu Tĩnh Lan, Mục Vãn Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Toàn thân run lên, đồng tử chợt co rụt lại. Tiêu Tĩnh Lan, làm sao có thể, Tiêu Tĩnh Lan không là mới khoảng 4 tuổi tiểu hoa nhi sao? Làm sao có thể là trước mắt nam nhân? Hơn nữa, Tiêu Tĩnh Lan không là tiên đế con sao? Làm sao có thể là kim thượng huyết mạch? Đương nhiên, giờ phút này, Mục Vãn Thanh không có rối rắm này đó chi tiết. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Cát Cao lôi kéo Duẫn Mục Thanh ống tay áo. Bức thiết nói, kia vừa mới cái kia nam tử. Cái kia nam tử là ai? Thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ tên gọi là gì? Duẫn Mục Thanh đối với Mục Vãn Thanh phản ứng thật kinh ngạc. Nàng tựa hồ đối thiên hạ đệ nhất sơn trang chuyện thật cảm thấy hứng thú. Duẫn Mục Thanh cùng Mục Vãn Thanh không có gì cảm tình. Đương nhiên sẽ không giống Lâu Khanh như cùng Lâu Giật Thần như vậy. Cùng nàng diễn trò, cùng nàng hồ đồ, nhân, tổng yếu đối mặt hiện thực, tài năng tiếp tục đi xuống dưới. Thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ Lâu Tuyết Giận này ba chữ vừa ra. Mục Vãn Thanh lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ nhất thời buông lỏng. Cả người tựa hồ bị không nhỏ đả kích, chân mềm nhũn, liền lui về sau vài bước. Lâu Tuyết Giận, hắn đúng là A Giận. Tiểu hoàng thúc Tiêu Tĩnh Lan trưởng thành, A Giận nhưng những năm qua. Như vậy, này là không có ý vị. Nàng đột nhiên đi tới mười mấy năm thậm chí 20 năm sau. Ý tư chính là, nơi này quả thật là ký mặc kinh đô. Nhưng có phải không phải nàng trước kia biết thôi. Này ý thức vừa ra, Mục Vãn Thanh tuy rằng thật khủng hoảng. Nhưng là rất nhanh sẽ chấn định xuống. Chỗ tối, nàng gắt gao ninh một phen bản thân đùi. Đau nhức đánh úp lại. Nàng xác định này không phải là mộng sao. Mục Vãn Thanh mới tính thật sự nhận. Nhìn thoáng qua trước mặt Duẫn Mục Thanh. Tầm mắt chàng nhập một đôi thu thủy hàn đàm bàn con ngươi. Tối tăm, lóe sáng, như tinh quang lộng lẫy lóa mắt. Rất quen thuộc tất con ngươi. Thật khả ánh mắt của nàng cục cưng. Cũng có một đôi giống như vậy xinh đẹp thủy mâu, không biết vì sao, một loại vốn không nên có, lại vô cùng mãnh liệt ý niệm tập thượng trong lòng. Mục Vãn Thanh tiến lên, dè dặt cẩn trọng hỏi, cô nương, ngươi tên là gì? Tên của nàng không có gì gặp không được người, cho nên Duẫn Mục Thanh không có giấu giếm, thoải mái nói, Duẫn Mục Thanh, ngươi gọi ta A Thanh liền khả oanh một tiếng. Đầu óc biến dị thường trống rỗng, nàng họ Doãn, nàng nói nàng họ Doãn, lại có cùng nàng nữ nhi thông thường xinh đẹp tương tự con ngươi. Căn bản không cần hoài nghi, Mục Vãn Thanh cơ hồ là nhận định, trước mắt cô nương, chính là nàng nhẫn tâm vứt bỏ cục cưng, mừng như điên, phô thiên cái địa kinh hỉ rời núi lấp biển bàn đánh úp lại. Mục Vãn Thanh chỉ cảm thấy trên trời là thương hại bản thân. Ở sinh thời, vậy mà hội lấy như vậy một loại phương thức, làm cho nàng tái kiến bản thân nữ nhi một mặt, nhìn đến bản thân nữ nhi, Mục Vãn Thanh rất muốn tiến lên ôm một cái, hỏi nàng mấy năm nay quá được không được, có hận hay không nàng, nhưng là, vô luận như thế nào, nàng không thể làm như vậy, nước mắt rõ ràng trào ra hốc mắt, Mục Vãn Thanh mừng đến phát khóc, từng bước lui về phía sau, nhỏ giọng nỉ non. Cục cưng, của ta cục cưng, nàng trưởng thành, dài xinh đẹp như vậy, duyên dáng yêu kiều, ổn trọng đoan trang, năm trước nữ tử, vậy mà chính là của nàng cục cưng. Vãn tỷ tỷ, ngài không có việc gì đi. Duẫn Mục Thanh gặp Mục Vãn Thanh trên mặt biểu cảm muôn màu muôn vẻ. Một lát khiếp sợ, một lát kinh hỉ, một lát ai oán, một lát vui mừng, phức tạp cảm xúc giống như suy diễn một cái phấn khích tuyệt luân chuyện xưa. Nhưng Duẫn Mục Thanh cảm thấy có chút hoảng sợ. Này phu nhân chớ không phải là điên bệnh muốn phát ra. Bảo ta vãn di là tốt rồi, nào có mẹ con tỉ muội tương xứng. Này không hợp quy củ. Mục Vãn Thanh vội vàng lau lệ, tiến lên bắt lấy Duẫn Mục Thanh thủ. Cao thấp đoan trang, màu đủ loại là từ ái. Hảo, thật tốt, Duẫn Mục Thanh bị nàng xem ra đầu run lên. Chỉ cảm thấy được điên chứng nữ tử quả nhiên cảm xúc hay thay đổi. Nàng kéo kéo khóe môi, còn không từng mở miệng, lại nghe Mục Vãn Thanh hỏi. Này, vị này là, vừa mới không là nói với ngươi quá sao? Đây là Tĩnh Vương Điện Hạ, Mục Vãn Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Mày nháy mắt khóa lên, lập tức kéo Duẫn Mục Thanh cho bên cạnh. Nhíu mày nói, ta không phải hỏi ngươi hắn là ai vậy? Mà là hỏi ngươi các ngươi kết quả cái gì quan hệ. cô nam quả nữ, hắn một đại nam nhân mang ngươi một cái tiểu cô nương đến này hẻo lánh không người nơi. Còn thể thống gì, vừa thấy chính là tâm tư không thuần, tưởng đối với ngươi ý đồ gây rối. Tiểu Thanh Thanh đừng không nên bị hắn lừa, Duẫn Mục Thanh nháy mắt nhất thẹn đỏ mặt. Trên mặt dâng lên vài phần xấu hổ, trong lòng kêu rên, này tiểu tổ tông thần trí không rõ không phải sao? Thế nào còn biết này đó? Này đều cái gì cùng cái gì? Nhiên, Duẫn Mục Thanh còn không từng giải thích, liền cảm giác phía sau một trận lạnh ý. Phu nhân đầu óc hồ đồ, ánh mắt cũng mơ hồ sao? Nhưng lại nhìn không ra bổn vương cùng A Thanh quan hệ. Tiêu Tĩnh Lan vốn là trong lòng có giận, hiện thời nghe Mục Vãn Thanh nói như vậy, càng là tức giận mọc lan tràn. Cái gì tên là cô nam quả nữ? Cái gì tên là tâm tư không thuần? Nhìn không ra đến hắn cùng A Thanh chính là trời đất tạo nên một đôi sao? Vậy mà điểm ấy đều nhìn không ra đến. Vẫn là nói, phu nhân là giả ngây giả dại. Vì vô cớ sinh sự, hỉ quản người khác vợ chồng hai người việc. Vợ chồng, Mục Vãn Thanh sửng sốt, lập tức nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, hỏi, tiểu Thanh Thanh thành hôn sao? Nàng vậy mà thành hôn, của nàng nữ nhi bảo bối vậy mà đã gả làm người phụ. Cũng không biết, nàng có hay không giống như nàng thân bất do kỳ, có phải không phải gả cho bản thân như ý lang quân? Lại nhìn Tiêu Tĩnh Lan, tuy rằng sinh mỹ, có thể nói kinh vì thiên nhân, nhưng là kia một bộ muốn ăn thịt người biểu cảm có ý tứ gì? Này nam nhân không khỏi rất hung, một điểm cũng không ôn nhu, của nàng cục cưng như thế mỹ mạo, hẳn là gả cho nhất cái thể thiếp ôn nhu, tiếc nàng như mạng, chân nàng như bảo nam tử. Này Tĩnh Vương, vừa thấy chính là cái loại này bá đạo ngang ngược nam nhân. Không được, không được, hết chương.